Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 223, mặt đối mặt. Lão đại, đã 18 giờ, cuồng long theo trong giấc ngủ tỉnh táo lại, nói rất khát, công hội chủ yếu công trình căn này rượu A trong phòng. Chỉ còn lại có hơn 30 người, mỗi người mặt bên trên thấu sợ hãi. 18 giờ. Cuồng Long nhìn chính mình công hội đối chiến ký ghi chép. Tử vong đường phố, tiếp tục thời gian 18:31:41. Đây là đồ là có thể đánh ra lâu như vậy sao? Cuồng Long hỏi một câu, lập tức liền nhìn thấy đối chiến nhân số 4:2, chính mình trong công hội đầu chọc tử vong, mà nhất định phải chờ đồ đối chiến sau khi kết thúc, đầu chọc mới có thể phục. Cuồng Long một tay che trán, một cái thủ hạ bưng tới một chén rượu. Hắn nắm trong tay ủng ục uống hết. Hiện tại đã là rạng sáng. Nhìn trong chén tửu, Cuồng Long nội tâm bắt đầu chập trùng. Lão Ngô, thật có lỗi đem nặng nề như vậy gánh giao cho ngươi. Một cái trời đông giá rét. Tại một đầu thật dài hậu nhai trong ngõ. Ngổn ngang lộn xộn nằm không ít mặt mũi tràn đầy là học người. Vừa mới trở thành tín ngưỡng giả 3 tháng Cuồng Long. Huyết khí phương cương, nằm người đều là hắn đồng học, ngươi có gan giết chúng ta. Bên trong một cái cho Cuồng Long chảnh ra hỏa kêu gáo. Khinh miệt cười, Cuồng Long nhếch miệng ba. Trước kia có lẽ không dám, nhưng bây giờ ta giống như ngươi mong muốn. Giết các ngươi những này rác rưởi. Dừng tay, tiểu hòa tử, thân thể hậu chuyện đến một cái thanh âm. Một cỗ mùi khói thổi qua đến. Cuồng Long hung dữ quay đầu đi. Chừng ở được trong ngõ nhỏ đi tới trung niên nhân. Cút ngay chuyện không liên quan ngươi. Không phải vậy ta liền ngươi cùng một chỗ đánh. Giao thủ ngắn ngủi về sau. Cuồng Long cho này trung niên nhân đặt tại tiến lên cũng là chính tại khi đó. Cuồng Long cùng lão Ngô lần thứ nhất nhận biết. Đôi người tìm địa phương ngồi xuống. Cuồng Long hay là lần đầu đối với một cái tín ngưỡng giả buông xuống cảnh giác. Vì cái gì đánh ra bọn họ? Bọn họ bất quá là người bình thường. Giết bọn họ ngươi cần thanh toán tín ngưỡng tệ làm đại giới. Nhiều người như vậy, này lũ hỗn đản khi dễ lão tử. Theo khai giảng thời điểm liền nói gặp ta không vừa mắt. Hơn một năm, thẳng đến ta thành tín ngưỡng giả. Gặp bọn họ lần một đánh lần một. Lão Ngô mỉm cười thở dài. Ngươi đem bọn họ đánh thảm như vậy. Bọn họ chấp nhận dám lại tìm ngươi phiền. Quên mất sạch đi qua đi. Một khi ngươi trở thành tín ngưỡng giả lời nói. Qua hết thảy đã chết. Ngươi hay là quá yếu tiểu tử. Mượn nhờ tín ngưỡng giả thu hoạch đến lực lượng đối phó những cái kia tay trói gà không chặt người. Có thể xưng không lên cường giả. Muốn đừng tới đối chiến thử nhìn một chút. Đôi người lần thứ nhất đối chiến, Cuồng Long thua. Lão Ngô tại hệ thống khấu trừ tín ngưỡng tệ về sau, lại đem tín ngưỡng tệ trả lại Cuồng Long. Sau đó đôi người liền thường xuyên cùng một chỗ tổ đội, tiến hành một chút nhiệm vụ, tiến vào dị không gian. Chẳng những rất nhanh liền tách ra. Một lần nào đó, Cuồng Long chọc tới cái nào đó tiểu hình công hội tín ngưỡng giả, đối phương tuyên bố muốn giết hắn. Hắn cùng đối phương giao phong qua lần một về sau, thua trận, hắn liền bắt đầu bốn phía ẩn núp chạy trốn. Đối phương cùng chuyên môn làm tình báo tín ngưỡng giả mua sắm hắn hết thảy tình báo, không ngừng truy đuổi bao vây hắn, lần lượt trở về từ cõi chết. Đây là cảm giác giống như vừa trở lại cao nhất thời điểm. Ra trường học cửa liền cho người ta bao vây, chỉ có thể chạy, không ngừng chạy. Cuồng Long rất rõ ràng cho địch nhân bắt được lời nói chính mình liền chết chắc. Duy chỉ có điểm này không giống thời cấp 3. Lúc này lão Ngô xuất hiện. Ta giúp ngươi. Cùng đi đối mặt. Đã một người đơn độc lực lượng không được lời nói. Như vậy thì. Cuồng Long cự tuyệt. Tiếp tục chạy trốn. Tại thần ma hệ thống bên trong đợi càng lâu, hắn càng rõ người da trắng đáng sợ. Càng minh bạch tín ngưỡng giả là không thể tin. Cho nên hắn không có lựa chọn tiếp tục cùng lão Ngô cùng một chỗ tổ đội xuống dưới. Cuồng Long tìm một cái địa phương ẩn núp. Ngày một ngày hai, một tuần hai tuần, thẳng đến lão Ngô lại một lần nữa tìm tới hắn. Những cái kia gia hỏa đã giải quyết hết. Tiểu Long, bọn họ sẽ không lại đến tìm ngươi. Lần thứ nhất Cuồng Long nghẹn ngào khóc giống. Liền xem như hay là người bình thường thời điểm. Cho người ta bao vây đánh mặt mũi bầm dập. Hay là trước đó phát sinh hết thảy bi kịch Cuồng Long đều theo không có chảy qua một điểm nước mắt. Nhưng lần này, hắn khóc, sau đó Cuồng Long thuế biến. Đúng như cùng hắn ai đi, tại tầng bên trong không ngừng đánh bại từng cái đối thủ. Thành lập công hội Long Nguyên, công hội nhân số càng ngày càng nhiều. Chỉ bất quá lần này, lại lâm vào phiền, xuất hiện một cái làm hắn nhìn không thấu quái vật. Không đơn thuần là hắn. Hiện tại toàn thể tầng thậm chí bên trong cao tầng đại bộ phận tín ngưỡng giả. Đều đối với cái này đột nhiên xuất hiện quái vật nhìn không thấu. Mà lần này, cũng không phải bởi vì Cuồng Long đã LV4. Vô pháp tham dự LV3 Mobile. Coi như hắn LV3 lời nói. Hắn cũng không có ý định qua. Lão Ngô nói qua, bất kể như thế nào làm cho người sợ hãi địch nhân. Luôn có một ngày là ta phải đối mặt. Tử vong đường phố đô, Cuồng Long trải qua không ít lần, lớn nhất lâu dài cũng liền 10 giờ mà đối mặt như thế đại lượng zombie. Đừng nói đối chiến, liền kiên trì đều là cái vấn đề lớn. Hắn vô luận như thế nào đều muốn không hiểu. Hiện tại qua 16 giờ, lão Ngô bọn họ là thế nào chịu qua. Cùng này hai cái mạnh đến mức đáng sợ quái vật cùng dã thú. Thế nào, chuẩn bị kỹ càng, lão Ngô. Chỉ cần bọn họ còn dám tới, ta liền một pháo oanh dưới hắn. Tịnh Tử cười ha ha. Nhà kho bên ngoài một mảnh khoảng không bên trên. Đại pháo đã cho 4 người dùng một tấm vải che. Họng pháo là đối chuẩn bầu trời. Phía dưới đã dùng một chút phế khí vật cố định thêm cao hơn. Lão Ngô lẳng lặng nhìn nơi xa bầu trời. Địch nhân còn điều khiển máy bay chiến đấu tại không trung xoay quanh. Đã gấp khúc được hơn 10 lần. Lão Ngô, ta cảm thấy đừng đi muốn địch nhân mục đích. Lúc này nhãn kính nói thầm một câu. Lão Ngô mỉm cười điểm gật đầu. Hắn cũng cho rằng như thế. Vô luận như thế nào lo lắng sẽ chỉ rơi vào địch nhân tư duy trong cạm bẫy. Đối phương chính là như vậy ra hòa. Rất dễ dàng liền có thể dắt đối phương cái mũi đi. Hiện tại chỉ cần muốn như thế nào giết tử địch người là được. 4 người lúc này sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Bọn họ cũng dự định liền lưu tại nơi này. Chờ địch nhân tới. Dùng khỏe ứng mệt. Còn tại bay. Ta đã nhận không? Có thể xuống dưới sao? Sau lưng Liễu Ngải Ngải mơ hồ ngáp. Nàng vừa thiêm thiếp một hồi. Đằng Vân Phi mỉm cười điểm gật đầu. Đến cấp ngươi nâng nâng thần linh tốt. Nhớ kỹ vừa mới ta cho ngươi biết bắn ra cái nút. Đợi chút nữa có thể không được nhớ lầm. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Ngươi dự định làm gì? Qua cùng địch nhân chào hỏi. Máy bay ném bom bắt đầu nghiêng. Hướng cách đó không xa có thể nhìn thấy nhà kho bay qua. Tới. Chuẩn bị kỹ càng. Tịnh Tử hô to. Lập tức kéo rèm vải. Tiến vào pháo chỗ ngồi. Song thủ theo đại pháo cò súng. Nhãn kính cùng lão Ngô phân biệt kéo phía trên bước. Tịnh Tử lẳng lặng hô hấp. Trong 5 người hắn kỹ thuật bắn súng là tốt nhất. Ngay tại lúc này, lão Ngô hô, cùng bên cạnh nhãn kính đồng thời kéo xuống vải. Tịnh Tử nhìn ngay lập tức nhắm chuẩn nghi thượng cấp tốc mà đến máy bay ném bom. Hắn bắt đầu kéo động nắm tay điều chỉnh. Này ra hỏa làm gì? Phanh Tịnh Tử đè xuống đại pháo cò súng. Có thể bắn ra, Đằng Vân Phi vặn vẹo nắm tay. Máy bay ném bom khẽ nghiêng một chút. Phanh một tiếng, bên trái cánh cho đạn pháo đánh trúng. Nhất thời ở giữa liền bốc cháy. Tít tít tít trận trận thanh âm nhắc nhở vang lên. Máy bay ném bom cháo tử lập tức mở ra. Đôi người theo trên ghế ngồi bắn ra qua. Hướng về sau nghiêng hậu phương. Dù nhảy phần phật một tiếng mở ra. Hắn vừa vặn xem như cố ý. Mà tại ta nã pháo thời điểm liền nghiêng thân máy bay. Né tránh. Lão Ngô hô to. Bốc cháy thiêu đốt máy bay ném bom hướng bọn họ thẳng tắp nhào tới. 4 người trên thân sáng lên lục sắc quang mang. Con mắt một thanh chảnh hồng lạt tiêu. Hướng bên trái chạy. Lão Ngô cùng Tịnh Tử hướng phía bên phải. Oanh một tiếng. Tiếng nổ mạnh lên. Đại lượng thân máy bay toái phiến hướng 4 phương 8 hướng bắn ra qua. Hỏa diễm phóng lên tận trời. Tất cả mọi người không có chuyện gì sao? Tịnh Tử bò, trên thân cho toái phiến cắt vỡ không ít địa phương. Cũng may không có nhận quá lớn thương tổn. Một trận hừ hừ âm thanh. Tịnh Tử nhìn qua, lão Ngô che bắp đùi. Máu chảy ồ ạt, hắn vội vàng chạy qua. Giật ra lão Ngô bắp đùi. Một khối toái phiến đã khảm vào đầu khớp xương. Cái kia hỗn đản, Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn nơi xa nổ tung. Đã nhanh muốn rơi vào. Hắn đốt một điếu thuốc. Chậm rãi rơi vào zombie quần bên trong. Mà zombie nhưng thật giống như không nhìn thấy hắn. Thậm chí hướng chu vi tản ra. Liễu ngải ngải tại cách hắn hơn 10 mét chưa dứt xuống tới. Hạng bọn họ zombie cũng không có phát động công kích. Mà chính là lẳng lặng hướng 4 phương 8 hướng tản ra. Bọn họ nên còn sinh hoạt. Liễu ngải ngải nói Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Nhìn màn hình bên trên. Đối chiến nhân số hay là 4-2. Nếu như vậy đều không chết lời nói. Cũng chỉ có thể chính diện đối quyết. Ta nói qua ta hội đem hết toàn lực đánh tan bọn họ. Chờ 20 giờ zombie đổi mới qua đi. Qua đem bọn họ kết. Vô cùng xin lỗi. Lão Ngô, nếu như không phải ta. Đừng nói. Huyết chỉ không khỏi. Nhãn kính cùng Tịnh Tử chặt áp lão Ngô bắp đùi. Hắn trừng to mắt. Khó chịu dị thường. Đã dùng mang tới y dược dương tiến hành xử lý. Toái phiến cũng cầm ra đến. Máu còn tại không ngừng theo xa Bristol thẩm thấu ra đến. Này ra hỏa thật giống như biết rõ đạn pháo khoảng cách một dạng. Cố ý tại ta nã pháo thời điểm cho đánh chúng. Sau đó bắn ra qua. Để máy bay ném bom phóng tới chúng ta. Nếu như không có gia tốc kỹ năng chúng ta bây giờ đã là người chết. Hỗn đản ra hỏa. Không có việc gì. Ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Còn có thời cơ. Địch nhân nhất định sẽ tới. Đến lúc đó cứ dựa theo một bắt đầu nói tới làm. Lão Ngô nói nằm xuống lại. Sắc mặt trắng bệch. Hồng Lạt Tiêu nhếch miệng ngồi xổm xuống. Lấy tay đầu theo lão Ngô vết thương. Nhãn kính ngươi đi đề phòng zombie. Hồng Lạt Tiêu một mặt phẫn nộ. Nàng nhìn về phía bên cạnh Tịnh Tử. Cho dù chết, ta cũng phải cắn này ra hỏa một thanh. Nếu không ta nuốt không xuống khẩu khí này. Tịnh Tử điểm gật đầu. Lần này Mobower chiến cùng bọn họ trước đó đi trải qua chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Càng nhiều là tâm trí thượng chết mài. Loại này sống không bằng chết cảm giác đã không biết kinh lịch bao nhiêu lần. Lão Ngô mở to mắt. Mỉm cười. Giơ hai tay phân biệt đè lại đôi người ngọc thủ. Còn có thời cơ. Chúng ta bây giờ còn sinh hoạt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.